Cái này là trả cho việc mày đã để đèn sân khấu rơi làm Lâm bị thương. Nói rồi cô lại tiếp tục một cái tát nữa. Cái này là mày phải chịu thay chi, vì cô ta dám vì mày mà đánh tao. Trang bị cô ta tát tới tấp đến mức hoa mắt choáng váng, còn chưa kịp ổn định lại thì chát cái nữa. Cái này là trả cho việc mày làm hỏng cái váy của tao. Mày biết tao mua cái váy đấy bao nhiêu tiền không? Tao sợ 10 đêm đứng nhún nhảy gảy nhạc của mày cũng không đủ đâu. Trang phải nói là sốc này qua sốc khác, đứng còn không vững mà lảo đảo va vào chiếc bàn ở cạnh đó, khiến ly cốc rơi xuống vỡ xoàng. Nhã sau đó lại tiến tới giáng thêm một cái tát nữa rồi nói: tao có thể không nổi tiếng bằng mày, nhưng tiền mày chưa chắc nhiều bằng tao đâu. Thế nên đừng bao giờ gọi tao là nghèo hèn. Cú tát vừa rồi khiến Trang mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Mọi người xung quanh nhìn bộ dạng hung dữ của cô cũng không dám can ngăn. Nhã cúi xuống cởi chiếc giày cao gót của mình ra, rồi cầm nó tiến lại phía Trang. Cô theo đà ngồi lên người Trang, bàn tay đưa lên bóp chặt cằm ả, xoay mặt đối diện mình. Nhã cầm chiếc giày hướng mũi đế nhọn chĩa thẳng vào con mắt của ả. Chỉ cách chừng vài centimet thôi mà trừng mắt lên nói: loại phụ nữ rẻ tiền như mày, tốt nhất đừng đụng vào người đàn ông của tao. Nói xong câu đó, Nhã với lấy chai rượu đầm đổ bên cạnh rồi dốc thẳng xuống mặt ả, khiến Trang mắt mũi nhắm chặt lại mà mím môi dãy giụa. Sau khi chai rượu dốc hết, Nhã vứt sang một bên rồi cầm đôi giày cao gót của mình đứng dậy mà quay người đi. Đám bạn của Trang bây giờ mới dám chạy đến đỡ ả ta lên rồi hỏi han, mà ả còn cay cú chỉ tay về phía cô: còn khốn kìa, mày cứ đợi đấy, chưa xong với tao đâu. Nhã nghe thế quay mặt lại nhìn ả mà cười nhếch: tao không ngại đợi mày, chỉ sợ mày không đủ sức đấu lại tao thôi. Dứt lời, Nhã cũng liền quay đi. Nhưng ngay khi ấy, từ bên ngoài Lâm bước vào, tiến lại khiến cô kinh ngạc. Lâm, sao anh lại đến đây? Lâm nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, sau đó cầm đôi giày cao gót trong tay cô rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng chân cô lên, khiến Nhã có chút ngỡ ngàng mất thăng bằng. Nhưng ngay sau đó, một người áo đen đi đến để cô vị vào. Nhã khó hiểu nhìn xuống anh. Lâm, anh làm gì thế? Anh không nói gì, chỉ cầm bàn chân cô lau lên chiếc quần của mình, sau đấy ân cần đi đôi giày cao gót vào cho cô. Mọi người quanh đấy tròn mắt nhìn, phần ngưỡng mộ, phần ganh ghét, phần lại xem đó là nực cười, bởi là đàn ông sao lại ra vẻ thấp kém như vậy. Nhưng Lâm chẳng hề để mắt đến bọn họ, anh cứ vậy cài lại guốc cho cô, sau đấy mới đứng lên mà khẽ cười. Tôi đã nói em cần phải nghỉ ngơi rồi, những chuyện này để tôi giải quyết là được. Nhã nghe thế lại cười. Em đâu có yếu đuối đến mức cái gì cũng để anh giải quyết được. Lâm khi đấy lại cương chiều chỉnh tóc cho cô, sau đấy không nói không rằng cúi người xuống bế bổng cô lên, khiến Nhã hốt hoảng níu lấy cổ anh. Lâm, anh làm gì thế? Em vẫn đi được mà, thả em xuống đi. Anh nghe nhưng vẫn không để tâm đến. Cứ thế bế cô đi ra khỏi bữa tiệc nhốn nháo đấy mà bình thản nói: bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi nhiều. Vậy mà hôm nay em dám ăn mặc như vậy, tôi chưa nói đến, lại còn phung phí sức lực với cô ta. Một chút thôi, tôi cũng không nỡ để em mệt. Nhã nghe thế cười mỉm, rồi dựa đầu vào vai anh. Em đâu có mệt, xử mấy con côn trùng này giúp em sống lâu hơn đấy. Lâm lúc này bế cô đi lại xe mình mở cửa, rồi đặt cô ngồi vào ghế. Sau đấy anh cũng đi sang phía bên kia ngồi vào, rồi rút lấy một tờ khăn ướt, cầm tay cô lên cẩn thận lau từng tí một. Nhã thấy vậy lại hỏi: tay em đâu có bẩn đâu. Còn không, chạm vào những thứ bẩn thỉu nhất định phải lau cho sạch. Nghe thế, Nhã lại ra vẻ đùa giỡn mà nói: đâu phải chỉ tát nó đâu, em còn trèo lên người nó nữa, liệu có cần phải tắm lại luôn không? Ai ngờ sau câu đấy, Lâm lại nhìn lên cô, ánh mắt đầy ý quỷ quyệt. Tôi không ngại tắm giúp em đâu. Nhã nghe vậy cả gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng lên, cô có chút xấu hổ rụt tay lại rồi quay mặt đi. Đừng có giở cái tính yêu dâu xanh ra đây, đưa em về đi. Lâm thấy dáng vẻ cô như vậy lại khẽ cười, sau đó cũng vứt cây khăn đi rồi khởi động xe. Tôi đưa em đến một nơi. Sau câu đấy anh cũng lái xe chạy thẳng, mà Nhã tò mò quay sang hỏi: đi đâu thế? Gần thôi. Thấy anh nói vậy,

Nói rồi Nhã liền nhìn sang ông ta khẽ cúi đầu chào. Cháu chào bác, không ngờ bác có thể nói tiếng Việt giỏi như vậy. Cũng chỉ sơ sơ một chút thôi, công việc của tôi đòi hỏi biết vài thứ tiếng. Bác làm gì vậy ạ? Nghe cô hỏi thế, Lâm bỗng liền cắt ngang. Nhã, hay là em về trước đi. Ba tôi sang đây là có chuyện muốn nói. Đợi xong tôi sẽ đến gặp em. Nhã nghe vậy liền nhìn anh gật đầu cười. Vậy em về trước. Hai người cứ từ từ nói chuyện, không cần vội đâu. Nói rồi cô nhìn sang ông ta chào. Chào bác, cháu xin phép về trước. Lâm lúc này hướng đến người đàn ông đi cùng ba mình mà nói. Thomas, đưa cô ấy về giúp tôi. Anh ta gật đầu một cái rồi quay người đi. Để tôi đưa cô về. Đợi khi chiếc xe chở cô chạy ra khỏi cổng, Lâm mới nhìn ba nuôi của mình lên tiếng. Ba Sang, sao không báo trước để con ra đón? Nếu ta báo trước thì chắc không được thấy cảnh này rồi đúng không? Thế thì thật tiếc quá. Lâm nghe thế nhìn ông vài giây rồi mới nói. Con định xong rồi sẽ nói với ba. Ai ngờ lời vừa dứt, ông ta liền vung tay tát anh một cái kêu chát. Sức từ bàn tay quá mạnh khiến một bên má liền đỏ rộp lên. Lâm dù chỉ một biểu cảm cũng không để lộ ra, nửa chữ kêu cũng không hề có. Ông ta thấy vậy quát lên. Mày giỏi lắm, giờ đủ lông đủ cánh rồi, nên không coi tao ra gì nữa đúng không? Nghe thế Lâm khẽ cúi đầu. Con không dám. Không dám, tao thấy mày còn dám giết tao nữa đấy. Ba, con thật sự không dám có ý nghĩ đó. Lời vừa dứt, ông ta cầm cây gậy của mình vụt thẳng vào chân anh, khiến Lâm nhíu mày mà khuỵu xuống. Sau đấy tiếp tục vụt một đòn nữa vào bên chân còn lại, ép anh phải quỳ trước mặt ông ta. Nhưng Lâm tuyệt nhiên, một câu kêu đau cũng không hề có, dù cảm giác da thịt ở chân đang bỏng sát vì đau. Tao cho mày ăn học, không phải để mày ở đây là một thương nhân. Đừng quên mày đang mang trọng trách gì. Tao đã dặn mày thế nào? Tao đồng ý cho mày trở về Việt Nam để gây dựng. Nhưng để mày cảm nhận và hiểu được cuộc chiến thương trường nó khốc liệt như thế nào. Mày là đứa thông minh, mày biết cách chắt lọc lấy kỹ năng và kinh nghiệm để sau này làm cho tổ chức. Tao không cấm mày vui chơi với phụ nữ, nhưng mức độ phải dừng lại ở đó. Có thể cho nó cục tiền để dứt khoát, chứ không phải ở đây hứa hẹn đủ điều. Cuộc sống của mày dính vào phụ nữ, không chỉ mày nguy hiểm mà còn làm liên lụy đến người khác. Tao nói rồi, mày phải cưới con Anna. Chỉ có nó mới có thể giúp mày có vị thế trong tổ chức thôi. Lâm nghe thế trầm mặc một hồi rồi mới nói. Ba, con thật sự không thể lấy Anna. Lời vừa dứt, ông ta như phát điên lên, cầm gậy vụt mạnh xuống lưng anh. Cú đánh khiến Lâm khọm xuống, nhưng ngay sau đó liền gượng thẳng người lên. Làm trái ý tao, mày còn nói mày không dám. Ba, con rất biết ơn ba đã nuôi dưỡng và cưu mang con. Để trả ơn cho ba, con sẵn sàng dùng cả tính mạng của mình. Nhưng người con muốn lấy duy nhất chỉ có thể là cô ấy. Ba có đánh chết con cũng được. Ông nghe thế lại tiếp tục vụt cây gậy xuống lưng anh. Lần này thực sự khiến Lâm gục người xuống. Cả gương mặt anh tái nhợt nhăn nhó vì đau. Phải mất vài phút sau, Lâm mới có thể gượng mà quỳ thẳng lên được. Ông ta lúc này đưa tay túm lấy quai hàm của anh, nâng mặt lên, rồi ghé sát mà nói. Mày biết tao có thể làm gì con đàn bà đó mà. Nghe thế, ánh mắt Lâm trở nên hoảng hốt, vội vàng lên tiếng. Ba, cô ấy không liên quan gì đến chuyện này. Ba muốn đánh muốn giết cứ nhắm vào con. Ông ta gằn giọng lên. Nhưng tao đem mày về nuôi, không phải là để mày làm vậy, mày hiểu không? Mày đừng quên khi mày đồng ý theo tao về. Ở trong tổ chức mày đã cam kết những gì, và cũng đừng quên, bàn tay của mày đã từng giết người. Mày nghĩ nếu con đàn bà của mày biết được, nó có còn chịu ở bên cạnh mày không? Câu nói của ông ta khiến mọi ký ức hỗn độn từ nhiều năm trước kéo về. Anh vẫn còn nhớ rất rõ lần đấy, khi anh mới chỉ là đứa trẻ 13 tuổi. Tại một con hẻm nhỏ nằm trong khu ổ chuột của nước Anh, người đàn ông tướng tá đô con ăn mặc bụi bặm, mặt mày dữ tợn đi vào một căn nhà cũ nát. Nơi đấy có rất nhiều đứa trẻ còn chưa đến tuổi vị thành niên mà tiến lại phía chúng nó. Lần lượt từng đứa lại nộp tiền đi. Nghe thế từng đứa một đem theo sấp tiền lẻ có, chẵn có. Kẻ ít đứa nhiều đi lại phía hắn ta giao nộp. Sao hôm nay ít thế? Dạ, do không gặp được mồi ngon. Tao dặn chúng mày rồi. Nhìn vào cách bọn nó ăn mặc,

Những vụ bê bối cặp kè với các đại gia có vợ để moi tiền cũng bị khui ra. À giờ phải sống chui rúc nơm nớp lo sợ, bị những người vợ cho quân đi tìm kiếm dằn mặt. Sáng sớm nghe được tin tốt, Nhã cảm thấy hả dạ. Có điều cô vẫn còn đang khá mơ hồ về kẻ luôn bám đuôi muốn giết chết cô là ai. Nghe qua những thông tin mà Lâm nói, người ở trong công ty lại có thể lấy được đồng hồ của Trang để giả mạo ả đưa cô vào bẫy, rốt cuộc là ai? Nhã suy ngẫm một hồi rồi lấy điện thoại ra gọi. Chị Thanh, chị có nhớ được buổi chiều hôm em diễn tập lại bài múa ở resort, lúc đó có ai vắng mặt không? Ôi, chuyện qua rồi, giờ hỏi sao chị nhớ được? Nhớ giúp em đi chị. Công ty bao nhiêu người, làm sao chị biết hết được? Nhưng vắng mặt cả buổi đó thì có chi trợ lý của giám đốc đấy, bởi vì cô ấy không đăng ký tiết mục nào cả. Nhã nghe vậy, khẽ nhíu mày suy nghĩ, một hồi sau mới nói, em cảm ơn chị nhé. Nói rồi cô tắt máy, trầm ngâm một hồi sau đó liền đứng dậy lấy chìa khóa đi ra xe của mình mà lái thẳng đến Glavin. Tất nhiên sau khi cô trở về nhà với ba mẹ mình thì cũng không còn làm nhân viên ở đây nữa. Sau chuyện hôm qua giữa cô và Trang thì mọi người gặp cô lại không ngừng hết lời khen. Nhã hôm qua ngầu lắm nhé, nhờ cô mà mọi người biết được bộ mặt của Trang. Cô nghe vậy khẽ cười. Em có làm gì đâu, hôm nay em đến tìm giám đốc, anh ấy có ở đây không? Có, đang trên phòng ấy. Vậy em lên nhé. Nói rồi Nhã cũng đi vào thang máy, rồi đi lên thẳng phòng của Lâm. Cô không cần gõ cửa, trực tiếp mở mà bước vào. Lâm. Vừa gọi tên anh xong, Nhã mới phát hiện chị cũng có mặt trong phòng. Cô sau đó bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, liền nở một nụ cười đi lại. Chị, cũng ở đây à? Hai người đang bàn công việc sao? Lâm nghe vậy nhìn đến cô. Sao mới sáng ra đã đến tìm tôi rồi? Nhã lúc này vẻ mặt nũng nịu tiến lại phía sau ghế anh, còn cả gan vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Hành động của Nhã khiến gương mặt Lâm có chút biến đổi. Hàng lông mày nhíu nhẹ bởi vết thương ở lưng khẽ nhói lên, nhưng ngay sau đó đã thu lại dáng vẻ ấy. Mà Nhã lúc này cố xoay hướng tay ra khoe chiếc nhẫn kim cương hôm qua Lâm đã đeo cho cô. Muốn vừa tầm mắt chi nhìn thấy rồi nói. Em ngủ dậy là đã thấy nhớ anh rồi, đến không được sao? Lâm nghe thế lại khẽ cười xoay mặt nhìn sang cô. Được, là em thì bất kể lúc nào cũng được. Bọn họ nói chuyện mà không để ý bàn tay của chi đang siết chặt đến nổi gân xanh. Nhưng gương mặt cô ta vẫn tỏ ra bình thản rồi nói. Giám đốc, chuyện chúng ta đang bàn đến. Còn chưa nói hết Nhã bỗng cắt ngang. Hai người đang bàn chuyện có cần em ra ngoài không? Lâm khẽ lắc đầu, không sao. Nói rồi anh cũng hướng đến chi. Mọi việc cứ tiến triển như vậy đi, về phía người đại diện tôi sẽ xem xét. Chi gật đầu một cái, sau đó thu dọn lại tài liệu. Nhã thấy vậy liền nói với anh. Lâm, anh định khi nào thì gặp mặt ba mẹ em đây? Nhẫn cầu hôn cũng đã đeo rồi. Chuyện em cũng đã thừa. Ba mẹ em rất muốn gặp anh đấy. Tôi sẽ thu xếp công việc tối nay được không? Tối nay? Mới nói mà đã quyết định nhanh vậy sao? Sao, em không vừa ý? Vừa chứ. Vậy giờ em sẽ đi mua ít đồ làm quà nhé. Dù sao thì chỉ có em mới hiểu sở thích của hai người đấy thôi. Lâm khẽ cười một cái. Vậy để tôi đưa em đi. Nhã nghe vậy gật đầu rồi nhìn sang Chi. À Chi, hay cô có rảnh không đi cùng chúng tôi? Tôi sợ mua hơi nhiều nên muốn cô phụ giúp xách giùm được không? Yên tâm, tôi sẽ mời cô ở lại ăn cơm cùng với gia đình tôi. À nghe vậy cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tôi còn việc mà giám đốc vừa giao. Cùng lúc đó thì chuông điện thoại của Lâm bỗng vang lên. Anh nhìn cái tên trên đấy rồi liền bắt máy. Có chuyện gì? Cậu Lâm, đã tìm được tung tích của tên đi biển số 4953 rồi. Xe hắn hiện tại đang để ở khu tập thể Trại Lãn, ngõ 17 đường 6, phố F. Tôi hỏi người dân rồi. Hắn đang ở trong phòng. Chỉ sợ một mình tôi không giữ được chân hắn, nên cậu đến đây luôn đi. Được rồi, giờ tôi qua ngay. Nói xong, Lâm cũng liền tắt máy rồi nhìn sang cô. Nhã, tôi có việc gấp cần phải giải quyết. Chắc không đi cùng em được rồi. Nhã nghe vậy cũng trả lời. Không sao, anh cứ đi đi, để em đi cùng với Chi cũng được. Lâm gật đầu rồi nhìn sang Chi. Chuyện tôi giao để làm sao, cô đi cùng Nhã đi. Nghe anh nói thế, Chi cũng không có đường từ chối, chỉ đành gật đầu.

Đây là bức ảnh mà cô ta đã đưa cho tôi. Lâm cầm lấy nó. Người trong hình là Nhã. Bức ảnh được chụp là khi cô đang ở trong công ty. Nói vậy, Lâm có thể chắc rằng là người của Glavin đứng sau chuyện này. Còn gì nữa? Hết rồi. À, hôm cô ta đưa tiền cho tôi, bảo tôi đến khu resort. Địa chỉ cô ta lại nhắn sang mail. Anh có thể truy cập vào mail của tôi. Nghe vậy, Lâm liền lấy chiếc laptop trên tay Thomas rồi sử dụng. Đọc đi. Tên đấy vội vàng đọc tài khoản và pass vào. Đăng nhập được, liền thấy một mail gửi đến với nội dung. Theo địa chỉ này, lợi dụng nó tách đoàn thì xử lý, làm tốt có thưởng thêm. Lâm nhìn vào tài khoản mail, sau đấy anh vội vàng thao tác vài bước, mở một mã hóa check ID xâm nhập vào hệ thống. Chỉ vài phút sau, đã hiện ra địa chỉ được phát đi. Lâm khẽ nhíu mày. Phố H đường 8. Địa chỉ này chẳng lẽ... Chỉ cần nghĩ đến đấy, Lâm bỗng sửng sốt. Là cô ta, Hoàng Chi. Lâm vội đưa laptop cho Thomas, rồi đứng dậy định rời đi. Nhưng bất chợt anh lại dừng bước. Thao tác linh hoạt lấy được con dao găm trên người Thomas. Rồi bật lên không nói một lời đâm thẳng vào đùi tên đấy. Rồi kéo dọc một đoạn dài khiến hắn la oai oái. Ánh mắt Lâm sắc lạnh nhìn hắn. Nợ máu thì phải trả bằng máu. May cho mày là cô ấy không sao. Nếu không tao sẽ tiễn mày đi cùng. Nói xong câu đó, Lâm cũng vội trở ra ngoài. Anh lấy điện thoại ra bấm gọi cho cô, nhưng tín hiệu lại không thể liên lạc được khiến anh càng thêm lo lắng. Lâm đi lại xe ngồi vào. Anh bật định vị tìm vị trí của cô trên bản đồ, nhưng chỉ tra được vị trí cuối cùng là ở Glavin. Lâm vội vàng khởi động xe rồi lái đi thẳng. Nhã lúc này đã ngồi trong xe của mình rời khỏi Glavin rồi. Chiếc điện thoại trong túi xách cô vẫn còn sáng ở chế độ máy bay. Hiện ứng dụng ghi âm đang chạy. Nhã vừa lái xe vừa nói với Chi ngồi bên cạnh. Tôi không làm phiền cô chứ? Chi nghe vậy cười nhạt nói. Giám đốc đã nói vậy thì đi cùng cô cũng là việc của tôi. Nhã khẽ cười một cái. Chắc cô cũng bất ngờ lắm khi biết mối quan hệ giữa tôi và anh ấy đúng không? Có gì đâu mà bất ngờ. Tôi cũng là phụ nữ. Tôi có giác quan để cảm nhận được cô và giám đốc là như thế nào. Vậy mà hôm đấy ở trước mặt mọi người, cô vẫn thay trang tát trả tôi một cái. Xem ra cô là người rất thẳng thắn, không xu nịnh. Chỉ nghe vậy khá cẩn thận nhìn sang cô. Có vẻ như ả ta cũng ngầm đoán ra được ý đồ của Nhã nên chỉ cười. Thì ra cô vẫn thù chuyện đó sao? Lúc đấy tôi chỉ nghĩ đến lợi ích của Glavin. Mà Trang lúc đó đang là đại diện nhãn hàng. Nếu như để cô ta ủy khuất thì có khả năng vi phạm hợp đồng phải đền bù. Tôi nghĩ như vậy nên mới đánh cô. Nếu như cô vẫn giận thì có thể trả lại tôi một cái, không sao cả. Tôi có giận đâu. Tôi chỉ đang nói đến cách làm việc của cô. Thẳng thắn như vậy tôi rất thích. Nhưng mà một người luôn tích cực vì Glavin như cô, mà sao kỳ nghỉ dưỡng vừa rồi lại không tham gia cuộc thi? Tôi nghe nói năm nào cô cũng đăng ký tiết mục, có năm còn được giải mà. Bộ sưu tập mới ra mắt còn nhiều đơn hàng và công việc cần giải quyết, nên tôi tranh thủ đem theo để làm. Dù sao năm nào cũng tham gia rồi, tôi cũng không hứng thú mấy nữa. Cô làm ở Glavin lâu chưa? 6 năm rồi. Cũng lâu nhỉ? Cô làm trợ lý cho Lâm. Cô thấy anh ấy là người thế nào? Chị lại hướng mắt về phía trước, khá để tâm nghe câu trả lời. Giám đốc là người tài giỏi ai cũng biết mà. Anh ấy cũng có vẻ ngoài khá hoàn hảo. Nhân viên nữ ở Glavin tôi, dám chắc ai cũng yêu thích Lâm. Mặc dù anh ấy trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất khá quan tâm đến cấp dưới của mình. Mọi việc làm rất cẩn thận và chi tiết. Với tôi thì Lâm là người đàn ông hiếm gặp. Nhiều năm ở bên cạnh Lâm như vậy chắc cô cũng có tình cảm với anh ấy nhỉ? Có tình cảm thì sao? Lâm là người đàn ông khó với được. Nói xong câu đấy, chị bỗng sực nhận ra mình đã quá bất cẩn liền nhìn sang cô. Nhã thấy vậy liền cười. Đừng lo, tôi không có ý gì đâu. Nghe cô nói như vậy tôi lại cảm thấy mình may mắn quá. Lâm hôm qua đã cầu hôn tôi. Cô xem chiếc nhẫn này đẹp không? Nói rồi Nhã cũng đưa bàn tay mình lên khoe. Mà Chi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, ánh mắt không giấu được sự ghen ghét. Nhã nhận ra được thái độ ấy lại liền nói tiếp. Đúng như cô nói, Lâm ở ngoài tuy có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong anh ấy rất ấm áp. Cô không biết tôi và anh ấy đã trải qua những lần sống chết như thế nào đâu.